Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc tổng giám đốc Lưu Lưu Quy nhíu mày, nhìn Hạ Lị rồi nhìn Lộ Tuệ Tuệ, kinh ngạc nói. Cô tới giúp Lộ Tuệ Tuệ kết thúc hợp đồng à? Hạ Lị gật đầu. Cô, Lưu Quý không hiểu, ai tai to mặt lớn như thế, có thể điều động được cô. Nghe vậy, Hạ Lị cười thần bí, đi thẳng vào vấn đề. Tổng giám đốc Lưu, tôi chỉ hỏi một câu, anh có thả người không? Lưu Quý nhìn chằm chằm hai người, cân nhắc trong lòng, liếc mắt nhìn Trần Phái, nói. Đại diện Hạ nói đùa, đương nhiên là tôi đồng ý thả người, nhưng cô cũng biết rõ quy định trong giới. Hợp đồng ở công ty của Lộ Tuệ Tuệ còn mười mấy năm, chúng tôi mà thả dễ dàng như vậy thì sau này sao lăn lộn trong giới được nữa, cô thấy đúng không? Hạ Lị nói thẳng, điều kiện gì? Lưu Quý nhướng mày, thẳng thắn vậy sao? Đương nhiên, Hạ Lị khoanh tay, ngồi xuống ghế. Tôi đã đến đây rồi, đương nhiên là mang theo thành ý mà tới. Nghe vậy, Lưu Quý nhìn Lộ Tuệ Tuệ bên cạnh, cười đùa nói. Tôi thật sự không nghĩ rằng có một ngày chị Hạ sẽ vì nghệ sĩ hạng chót mà nói những lời này với tôi. Hạ Lị, đó là bởi vì mấy người không thấy được giá trị thật sự của em ấy. Nghe vậy, Trần Phái phì cười khinh bỉ. Cô ta thì có giá trị gì, chị Hạ lần này chị nhìn lầm rồi. Hạ Lị nhún vai, thật không, chị ấy thản nhiên nói. Nhìn lầm thì nhìn lầm, Tổng Giám đốc Lưu nói điều kiện đi. Mặc dù cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ sẽ không đến, nhưng Lưu Quý và Trần Phái cũng chuẩn bị rồi. Hắn ta yêu cầu Trần Phái đưa đơn chấm dứt hợp đồng, trên đó ghi các điều kiện chấm dứt hợp đồng, quả thực quá đáng. Lộ Tuệ Tuệ muốn chấm dứt hợp đồng cũng có thể, tiền chấm dứt là 800 triệu, gấp mấy lần giá trị hiện tại của cô. Ngoại trừ tiền chấm dứt giá trên trời đó, thời đại đại gia còn yêu cầu cô hoàn thành mấy công việc mà cô đã ký trước đó sau khi chấm dứt hợp đồng. Điều này như vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của cô. Xem xong, Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được cười. Cô ngẩng đầu nhìn nhóm Trần Phái. Hai người đúng là coi trọng tôi. Trần Phái cười khinh, chế giễu hỏi. Có phải cảm thấy bản thân mình bỗng đáng giá quá không? Lộ Tuệ Tuệ, đúng vậy. Cô đưa hợp đồng cho Hạ Lị bên cạnh, lạnh giọng. Nhưng hình như mấy người nghĩ hơi nhiều rồi. Lưu Quý nhìn cô, Tuệ Tuệ. Trước kia Tổng Giám đốc Lưu không đối xử tệ bạc với cô. Bây giờ cô nói chấm dứt hợp đồng liền chấm dứt hợp đồng. Dù sao tôi cũng phải suy nghĩ cho công ty chứ. Đúng thật, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Tôi tôn trọng Tổng Giám đốc Lưu. Hy vọng Tổng Giám đốc Lưu có thể tôn trọng mong muốn của tôi. Cô hỏi, tiền chấm dứt hợp đồng có thể bớt chút không? Lưu Quý, không thể. Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lị nhìn nhau. Được, cô nói, vậy thì 800 triệu vậy. Lưu Quý và Trần Phái đều sững sờ, không dám tin cô lại đồng ý dễ dàng như vậy. Một giây sau, bọn họ nghe Lộ Tuệ Tuệ nói, tôi nhớ không lầm, hợp đồng của tôi và công ty là bố mẹ tôi ký. Tổng Giám đốc Lưu muốn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, tìm đôi vợ chồng đã ký hợp đồng thay tôi là được. Tổng Giám đốc Lưu giật mình, nhìn cô như chế giễu. Tuệ Tuệ, có phải cô ngây thơ quá không? Hắn ta nói. Hợp đồng năm đó đúng là bố mẹ cô ký tên, nhưng cũng có tên của cô. Ngụ ý là, bây giờ cô muốn đùn đẩy trách nhiệm à, đúng là mơ giữa ban ngày. Hừ, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy thì Tổng Giám đốc Lưu à, chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chậm rãi lấy mấy thứ đã chuẩn bị sẵn, nói nhẹ nhàng. Dù sao thì tôi cũng không ngại phơi bày mấy thứ này ra ánh sáng. Sau khi ném một đống đồ xuống, Tổng Giám đốc Lưu vẫn giữ nụ cười trên môi, không có chút sợ hãi nào mở ra. Bỗng chốc, nụ cười trên mặt hắn ta cứng đờ, không thể tin được, nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Những thứ này ở đâu ra? Lộ Tuệ Tuệ, anh cảm thấy thế nào? Cô nói, đúng là trong tay tôi có nhược điểm của mấy người, nhưng tôi hy vọng Tổng Giám đốc Lưu hiểu rõ. Tôi cũng không phải là kẻ ngốc, không nắm chắc thì sao tôi dám đến đây chấm dứt hợp đồng chứ? Trần Phái cúi đầu nhìn, hung dữ trừng mắt với cô. Lộ Tuệ Tuệ, thứ được đặt trước mặt bọn họ là một số thông tin nội bộ của công ty mà nguyên chủ đã thu thập được. Có nhiều lỗ hổng khác nhau trong hợp đồng, thậm chí còn có giấy tờ chuyển tiền mà Lưu Quý và Trần Phái chuyển đi bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, còn có ảnh chụp màn hình của nhiều cuộc trò chuyện khác. Có hình Trần Phái bảo nguyên chủ đi bồi rượu và xúi giục cô ké phim. cũng có hình chị ta cảnh cáo với Nguyên Chu. Cái đầu nếu bị lộ, chắc chắn công ty sẽ bị điều tra. Cái thứ hai sẽ gây ảnh hưởng không lớn tới Lưu Quý và Trần Phái, nhưng cũng có thể khiến cư dân mạng biết có nhiều chuyện cô không thể kiểm soát được. Lưu Quý trầm mặc một hồi, nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Tôi xem thường cô quá rồi. Lộ Tuệ Tuệ, quá khen. Lưu Quý cười lạnh, đừng quên, trong tay chúng tôi cũng có nhược điểm của cô. Lộ Tuệ Tuệ cười, ý của Tổng Giám Đốc Lưu là, không đưa 800 triệu thì không để tôi đi. Lưu Quý, đương nhiên, được. Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lị nhìn nhau. Chị Hạ Lị, vậy chúng ta đi thôi. Chấm dứt hợp đồng không thành công. Ba người muốn đi, Trần Phái và Tổng Giám Đốc Lưu cũng không ngăn được. Vừa ra khỏi công ty, Trần Phái liền gọi điện thoại cho Lộ Tuệ Tuệ. Cô cúp máy, chặn số điện thoại của chị ta. Lên xe, tất nhiên Lộ Tuệ Tuệ thấy những lời mắng chửi cô trên mạng do các blogger mà Trần Phái sắp xếp. Cô đọc một lúc, nhìn Hạ Lị, bắt đầu phương án thứ hai của bọn họ. Chị Hạ Lị, em đang Weibo nha. Không sợ nhược điểm bị bại lộ ư? Bọn họ không dám. Lộ Tuệ Tuệ nói, thật ra em cảm thấy bọn họ nói chuyện nhược điểm là để uy hiếp và lừa gạt em, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ không hề có nhược điểm của em. Hạ Lị, lỡ như có thì sao? Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười rạng rỡ, cược một ván, dù sao bố mẹ nuôi của em là dân cờ bạc, em học theo một lần cũng tính là báo đáp ơn dưỡng dục đi. Hạ Lị tặng cho cô một like, sự quyết đoán này, ít nhất thì chị ấy không có. Trong lúc mọi người đang chỉ trích Lộ Tuệ Tuệ, cược cô thất bại trong việc chấm dứt hợp đồng, có người tung tin đồn rằng cô ảo não rời khỏi thời đại đại gia. Tin này vừa tung ra, cư dân mạng và anti-fan tung hô, giễu cợt cô nhiều hơn. Tôi nói rồi mà, cô ta nói vớ vẩn đó. Chậc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy hả Lộ Tuệ Tuệ, đầu óc chưa tỉnh táo hay gì? Lộ Tuệ Tuệ nhanh cút ra khỏi giới giải trí đi. Cút đi thì cô không cần chấm dứt hợp đồng rồi. Cách chương.